Chương 1254, Tôn gia tình cảnh mới. 1254, Tôn gia tình cảnh mới. Tôn gia trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới cái này Tôn Tu Văn vậy mà lúc này bỗng nhiên phá quan độ cướp, đúng là thật hoàn thành vương thành hào môn trăm ngàn năm qua không ai hoàn thành qua hành động vĩ đại. Đại Tông Sư A, nhất phẩm cao thủ phổ biến tuổi thọ bất quá 5-800, có thể Đại Tông Sư là đặt cơ sở chính là 3.000 năm cất bước, cái này nếu để cho Tôn Tu Văn làm gia chủ. Về sau cái khác mấy phòng ai còn có thể có cơ hội, cái này Tôn gia đến lúc đó nhưng chính là Tôn Tu Văn độc đoán, thế nhưng là bọn hắn có thể làm sao đâu, lúc này ai dám đối một cái đại tông sư thế nào. Lúc này vương thành biến đổi liên tục, các đại hào môn còn không có từ thánh chỉ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đâu, vương thành hào môn thiên cổ đệ nhất nhân vậy mà liền như thế xuất hiện. Trước kia vương thành là cửu ngũ hào môn, thượng ngũ môn cùng hạ cửu môn, vậy sau này Tôn gia đâu, chẳng phải là muốn nhất chi độc tú. Mọi người an với hiện trạng thời gian quá lâu. Tại lão thần vương trước đó một đời vương triều cũng bất quá mấy trăm năm, khi đó liền ngay cả đế vương chi vị đều có thể xuống dốc, đế vương đều có thể an với hiện trạng, huống chi là hào môn. Mà bây giờ bỗng nhiên ra Tôn Tu Văn đầu này cá nheo, tất cả an với hiện trạng hào môn đều lúng cuống. Trước kia mọi người cảm thấy trong vương thành không có khả năng ra tông sư, đồng thời đem thần vương giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say, xem như hào môn tấm màn che. Hiện tại thế nào, cái này xấu hổ còn che không che được. Tôn Tu Văn gặp chủ vị phụ thân không nói chuyện, liền tiếp theo chắp tay cung kính nói, vương thành bàn đá xanh đường một lần kia ta Tôn gia không thể kịp thời xuất thủ, cái này đã bỏ lỡ đầu nhập vào thiếu niên kia thời cơ tốt nhất, bây giờ thần vương cung lại truyền thánh chỉ, thiên hạ phong vân đều hệ tại Lữ Thụ một thân, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lời này vừa nói ra Tôn gia tất cả mọi người chấn kinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, thần vương cung thánh chỉ vừa ra, ngươi dám kháng chỉ bất tuân. Tôn Tu Văn liếc một chút tất cả mọi người, một mình ta kháng chỉ bất tuân liên lụy cửu tộc. Các ngươi tốt nhất ngậm miệng lại, mà lại kia thần vương trong cung sớm đã không còn người, bây giờ không biết là thần thánh phương nào tại giả truyền thánh chỉ. Gia tộc này chính là dạng này, một người cường thế chuyển động bánh xe, những người khác chỉ có thể đi theo bị trói bên trên chiến xa, như Tôn Tu Văn thật muốn khư khư cố chấp, như vậy Tôn gia chỉ có thể bồi tiếp Tôn Tu Văn một con đường đi đến đen. Ngươi có chứng cứ sao? Tôn gia gia chủ cau mày nói, nhi tử không có chứng cứ, nhưng rất chắc chắn, Tôn Tu Văn cung kính nói. Ngươi thật cảm thấy thiếu niên kia cùng Vũ Vệ Quân có thể thắng, Tôn gia gia chủ truy vấn. Không sai, Tôn Tu Văn nói, phụ thân có thể thấy được qua ai thiên địa dị tượng có thể kéo dài mấy trăm dặm. Chưa thấy qua, Tôn gia gia chủ thở dài lắc đầu, phụ thân có thể thấy được qua ai có thể tại nhất phẩm lúc lấy sức một mình giết 12 tên mãn phục khách khanh. Chưa thấy qua. Phụ thân có thể thấy được qua ai dám tuyên bố muốn giết thiên đế. Chưa thấy qua. Phụ thân có thể thấy được qua ai dám tại vương thành phóng ngựa. Chưa thấy qua. Phụ thân có thể thấy được qua kiếm lưu người vì ai xuất thủ qua. Tôn Tu Văn chân thành nói, không biết các vị cảm thấy Lữ Thụ tại kiếm lưu địa vị như thế nào, các vị có hay không nghĩ tới kiếm lưu đứng tại một bên nào. Tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy a, Lữ Thụ là kiếm lưu tử đệ, kiếm lưu đại sư huynh đã từng liền vì Lữ Thụ đối Đoan Mục Hoàng Khải ra tay đánh nhau, kia bây giờ đâu, kiếm lưu sẽ làm gì lựa chọn. Ai cũng biết từ khi lão thần vương rời đi về sau, kiếm lưu cùng thần vương cung đã không còn thân mật. Như vậy kiếm lưu lúc này có khả năng hay không cùng thần vương cung quyết liệt, chỉ là ngươi muốn nói kiếm lưu sẽ vì cái này Lữ Thụ một người cùng thần vương cung quyết liệt, ta không tin, có người âm thanh lạnh lùng nói. Như vậy vấn đề ngoặt trở về, Tôn Tu Văn bình tĩnh nói, nếu như cái này thần vương trong cung kỳ thật không người đâu, vậy ngươi còn có thể tưởng tượng đến học phát sinh cái gì sao, ta cũng không phải để các vị ra ngoài đã sinh đã tử, các ngươi chỉ cần đứng tại ta Tôn Tu Văn sau lưng liền tốt, ta tự sẽ cho Tôn gia mang đến tình cảnh mới. Trước kia Tôn Tu Văn nho nhã, bây giờ tấn thăng đại tông sư Tôn Tu Văn trong lời nói nhiều hơn mấy phần bá khí, haki, chính hắn cũng minh bạch đây là một trận đánh cược, thua cuộc rơi vào vực sâu, nhưng là cái nào thì thế nào, hiện tại thần vương cung chính là nghĩ đẩy cửu ngũ hào môn ra ngoài làm bia đỡ đạn, vương thành hào môn những này sống an nhàn sung sướng nhà chó, có thể là Vũ Vệ Quân đám kia sói đói đối thủ sao, huống chi Vũ Vệ Quân không phải sói đói, về phần là cái gì, Tôn Tu Văn còn không dám khẳng định, mà cược thắng. Khi Tôn Tu Văn liền có thể cho Tôn gia lại nối tiếp 3.000 năm khí vận, chỉ bất quá chính Tôn Tu Văn cũng đang nghi ngờ, nếu như như hắn phán đoán như thế thần vương trong cung đã sớm không ai, như vậy hiện tại giả truyền thánh chỉ người đến cùng là ai, Tôn gia gia chủ mở miệng nói ra, Tôn Tu Văn quỳ xuống. Tôn Tu Văn nhấc lên vạt áo quỳ lạy trên mặt đất, rất cung kính dập đầu ba cái, lúc này Tôn gia gia chủ mới lên tiếng, nay đem vị trí gia chủ truyền cho Tôn Tu Văn, gia tộc vinh nhục đều hệ ngươi một thân một người, nhìn ngươi nghĩ lại mà làm sao. Vì Tôn gia mang đến một chút tình cảnh mới. Nói xong, Tôn gia gia chủ tựa như là giải quyết xong một cọc tâm nguyện, đột ngột mất. Tôn Tu Văn đứng dậy nhìn về phía vừa mới chạy đến Tôn Trọng Dương nói, ngươi lập tức mang 200 người đi Tây Đô. Phụ thân, 200 người có thể hay không quá ít, Tôn Trọng Dương ngạc nhiên nói, không ít, ngươi mang 200 người hay là 2 vạn người đối bọn hắn tới nói đều không có ý nghĩa, ngươi phải nhớ kỹ Vũ Vệ Quân mới là nhân vật chính, chúng ta dâng lên nhập đội là được, kể từ hôm nay Tôn gia sẽ không tiếp tục cùng cái khác vương thành hào môn lui tới, trong tộc nếu có làm cỏ đầu tường người, ta Tôn Tu Văn sẽ đích thân giết chết, Tôn Tu Văn tỉnh táo nói, trên thế giới này kiên kỵ nhất sự tình chính là làm cỏ đầu tường, ngoài miệng nói muốn trợ giúp Vũ Vệ Quân, kết quả âm thầm cấu kết ngoại nhân chuyện xấu, đến cuối cùng chỉ có thể là hai đầu đều không lấy lòng. Phụ thân, nếu là Vũ Vệ Quân cũng không tiếp nhận chúng ta nhập đội đâu, Tôn Trọng Dương truy vấn. Tôn Tu Văn suy nghĩ hồi lâu thở dài nói, vẫn là chậm một bước a. Theo Tôn Tu Văn bây giờ Vũ Vệ Quân khí thế đã thành, tốt nhất đầu nhập vào thời cơ vẫn là bàn đá xanh đường một đêm kia. Thế nhưng là, lúc kia, cái nào Vương Thành Hào Môn nguyện ý hướng tới một thiếu niên cúi đầu đâu. Vương Thành Hào Môn bắt đầu chuyển động, Tôn Trọng Dương mang 200 người ra khỏi thành lúc chợt phát hiện cái khác Hào Môn vậy mà phái ra người cũng không nhiều, bọn hắn Tôn gia nhân số còn không phải ít nhất, dù sao tất cả mọi người không muốn chuyến cái này vũng nước đục, cũng không muốn làm con pháo thí này, trước phái chọn người đi xem một chút phong thanh tốt nhất, không ai biết Tôn gia kỳ thật cũng không phải là đi vây quét Vũ Vệ Quân, ai có thể nghĩ đến Tôn Tu Văn lại có loại này quyết đoán đâu. Tôn Trọng Dương luôn luôn là kính nể phụ thân, cho nên hắn cũng đồng ý Tôn Tu Văn quyết định, không biết vì cái gì, làm Tôn Trọng Dương nghĩ đến Tôn gia cùng toàn bộ thế giới đi ngược lại thời điểm, trong lòng lại còn có vẻ mong đợi, cái kia từng cùng hắn đồng hành thiếu niên bây giờ đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, hắn cũng không có cái gì không cam lòng cùng ghen ghét, chỉ hy vọng thiếu niên kia có thể đứng lại cao hơn một điểm, dạng này mới có thể chứng minh, hắn cùng phụ thân hắn Tôn Tu Văn không có sai. Người đăng, Tri Amda.